Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1090, chương 1089 Sương Mù Thôn, trang 55. Chương 1089 Sương Mù Thôn, trang 55. Huống chi Trần Tiểu Nguyệt vừa mới nói, nơi này còn có không ít bị lừa bán tới nữ nhân, nếu lừa bán nữ nhân đều không có dị biến, đêm đó vãn không nên như vậy an bình. Này đó nữ nhân tổng hội nghĩ cách chạy trốn, hoặc là bị kinh hách thét chói tai, càng không thể tồn tại chỉ có Trần Tiểu Nguyệt không có dị biến, mà mặt khác bị lừa bán nữ nhân đều dị biến tình huống, cho nên Trần Tiểu Nguyệt cũng dị biến khả năng tính cực cao, thậm chí Trần Tiểu Nguyệt không nói lời nào cũng có khả năng là bởi vì dị biến ảnh hưởng, mà không phải thật sự biến thành người câm. Rốt cuộc nơi này sở hữu NPC ở ban đêm dị biến lúc sau đều không mở miệng nói chuyện, thậm chí sẽ không phát ra bất luận cái gì thanh âm. Hạ Tịch cùng Quân Nam Đuốc ngay từ đầu liền đoán được Trần Tiểu Nguyệt hẳn là cũng dị biến. Phía trước đủ loại đối thoại là bởi vì phát hiện Trần Tiểu Nguyệt có câu thông giá trị, mặt khác NPC không biết là dị biến lúc sau mất đi giao lưu năng lực, vẫn là không muốn cùng bọn họ này đó người chơi giao lưu. Bất luận người chơi nói cái gì đều sẽ không được đến bất luận cái gì đáp lại. Trần Tiểu Nguyệt là trước mắt mới thôi, duy nhất một cái sẽ cho dư nhất định đáp lại NPC, này cũng khiến cho Trần Tiểu Nguyệt nhiều một ít câu thông giá trị. Duy nhất làm Hạ Tịch cùng Quân Nam Đuốc cảm thấy ngoài ý muốn là Trần Tiểu Nguyệt cặp mắt kia cư nhiên không có nhìn về phía Tiểu Dương, mà là nhìn Hạ Tịch. Còn có một chút, Trần Tiểu Nguyệt tuy rằng cũng có rất nhiều dị biến đặc thù, bao gồm hai mắt biến thành màu xám trắng, động tác tạp nhất thời dừng lại chậm, nhưng rồi lại cùng trước mắt bọn họ nhìn thấy mặt khác NPC có chút bất đồng. Kia đôi mắt chuyển động tốc độ linh hoạt nhanh chóng đến căn bản không phải một cái bình thường trong mắt có thể làm được. Mặt khác NPC đều là thong thả mà khẽ đảo mắt tử. Phía trước cái kia bà cố nội vẫn luôn không có tỏa định mục tiêu thời điểm, như là đồng hồ giống nhau một đốn mà thong thả xoay tròn đôi mắt. Không có giống Trần Tiểu Nguyệt như vậy, Hạ Tịch bị Trần Tiểu Nguyệt như vậy nhìn chằm chằm, trong lòng không khỏi cũng sinh ra một cổ hàn ý. Nhưng nàng trên mặt không có biểu hiện ra bất luận cái gì bất an, lấy lại bình tĩnh, nàng đối Trần Tiểu Nguyệt nói, hiện tại, ta còn là muốn hỏi ngươi, ngươi có phải hay không thật là bị lừa bán tới. Trần Tiểu Nguyệt cặp kia màu xám trắng đôi mắt hơi chút giật giật, một lát sau, nàng thong thả địa điểm cái đầu, cho dù là đã bị phát hiện biến dị, nàng vẫn như cũ vẫn là đối Hạ Tịch vấn đề có đáp lại, xem ra nàng xác thật cùng mặt khác NPC không quá giống nhau, khả năng bởi vì là lừa bán tới, cũng không hoàn toàn tính làm nơi này thôn dân, cũng có thể là bởi vì cùng mặt khác thôn dân tâm thái bất đồng, cho nên biến dị lúc sau trạng thái cũng không hoàn toàn giống nhau. Nếu ngươi tâm nguyện vẫn là tưởng từ nơi này giải thoát, ta vẫn như cũ có thể giúp ngươi cởi bỏ này đó trói buộc. Hạ Tịch tiếp tục nói, làm trao đổi, ngươi đến đem ngươi biết đến sự tình đều viết xuống tới, nói cho ta nơi này thôn dân vì cái gì sẽ biến thành như bây giờ. Trần Tiểu Nguyệt bắt lấy giấy bút, cái tay kia cứng đờ mà trở về thu, sau một lúc lâu đều không có minh xác tỏ thái độ, bọn họ tới. Tiểu Dương ở cửa nhẹ giọng nhắc nhở Hạ Tịch cùng Quân Nam Đuốc, bất quá động tác rất chậm, giống như tứ chi quá cứng đờ, bò thang lầu so đi đường còn lao lực một chút, hiện tại mới thượng cái thứ hai bậc thang. Hạ Tịch không có quay đầu lại, chỉ là nhìn Trần Tiểu Nguyệt, lặng lặng chờ đợi Trần Tiểu Nguyệt đáp lại. Đợi trong chốc lát, thấy Trần Tiểu Nguyệt trước sau không có gì tỏ vẻ, Hạ Tịch lại lần nữa mở miệng, khả năng ngươi lo lắng ngươi đem sự tình đều nói ra lúc sau ta sẽ không thực hiện chính mình hứa hẹn, ta không có bất luận cái gì biện pháp có thể chứng minh ta nhất định sẽ thực hiện hứa hẹn, nhưng ngươi không đến tuyển, nếu ngươi không nói cho ta, kia cũng không quan hệ. Ta luôn có biện pháp từ địa phương khác nghe được nội tình. Tấu chương xong, hết chương.